Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 161. Người đàn ông bí ẩn. 4. Alexia, thật ngại quá, tôi đã đến trễ. Một giọng nam từ tính vang lên. Âm thanh khiến người khác cảm thấy đặc biệt có mê lực. Cậu có thể đến tham gia. Tôi đã cảm thấy rất vui rồi. Thật ngại quá, tôi cũng vừa xuống máy bay. Người thanh niên nói. Alexia mỉm cười. Sau đó hai người liền cùng trò chuyện đôi câu. Lúc này, tất cả mọi người đều thăm dò, suy đoán thân phận thật sự của người thanh niên vừa xuất hiện. Khí chất mạnh mẽ, hơn nữa khí chất bất phàm trên người anh chính là muốn ngầm thông báo với tất cả mọi người thân phận anh ta nếu không phải kẻ giàu có thì cũng chính là người quyền quý. Bọn họ chuyện trò được một lúc, người thanh niên lên tiếng. Được rồi, bà cứ nhiên, lát nữa chúng ta lại trò chuyện tiếp. Alexia gật đầu, Việt writer, lúc này ánh mắt của người thanh niên đó lập tức hướng về phía Hạ Tử Hy. Hơn nữa Hạ Tử Hy đứng im trong góc, khóe môi từ đầu đến cuối đều là nụ cười nhạt, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi anh ta. Cuối cùng, bước chân người đàn ông lập tức hướng về phía cô. Hạ Tử Hy cũng không di chuyển, đứng chờ anh ta bước về phía mình. Cô gái thân yêu của tôi ơi, đã lâu không gặp. Lúc này, khi người thanh niên nhìn thấy Hạ Tử Hy, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười khó thấy. Hạ Tử Hy sau khi nhìn anh ta, cũng mỉm cười. Người thanh niên vươn tay. Lúc này Hạ Tử Hy cũng phối hợp với anh ta, vươn tay về phía trước. Hai người cùng ôm nhau chào hỏi trước mặt rất nhiều người. Hai người cùng nhau ôm ấp một lúc lâu. Trong mắt người ngoài nhìn vào, giữa hai người bọn họ có chút mập mờ. Mục Cảnh Thiên lúc này ở bên ngoài nghe điện thoại. Sau khi nhìn thấy một màn trước mắt, không kìm được nhíu chặt mày. Ánh mắt tóe ra tia lửa tức giận. Sau khi cả hai tách nhau ra, Hạ Tử Hy nhìn anh ta nói. Tại sao lại đột nhiên đến nơi này? Cũng không thông, báo cho em biết trước. Vốn dĩ muốn cho em một bất ngờ, nhưng không ngờ rằng em ngược lại đã dành cho anh một bất ngờ lớn đến như thế này. Không nghĩ rằng đến nơi này cũng có thể gặp được em. Người thanh niên nói, bất kỳ ai khi nghe thấy đoạn đối thoại của hai người bọn họ đều cảm giác mối quan hệ này vô cùng thân thiết. Lúc này, Alexia cũng từ phía khác bước đến, nhìn thấy hai người họ đang nói chuyện vui vẻ như vậy. Nhịn không được bước lên thăm dò. Leo, hai người quen nhau sao? Nghe câu hỏi này của Alexia, Leo gật đầu, Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Leo là thầy hướng dẫn của tôi. Nghe câu trả lời của cô, Alexia có chút kinh ngạc nói. Không trách được Hạ tiểu thư lại xuất sắc như A.I.I. vậy. Leo lên tiếng, chuyện này không liên quan gì đến tôi đâu nhé. Tôi đã từng có ý định giữ cô ấy lại công ty mình, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Nghe đến đây, Alexia càng kinh ngạc. Lúc này, Leo quay sang nhìn Hạ Tử Hy. Em gọi như vậy khiến anh già đi cả chục tuổi vậy. Vốn dĩ cũng không còn trẻ nữa. Hạ Tử Hy cười nói. Lời này, cũng chó mình Hạ Tử Hy dám nói ra. Nếu đổi thành người khác e rằng không dám hé răng nửa lời. Nhìn tương tác giữa hai người bọn họ, Alexia mỉm cười. Xem ra, cậu phải ganh tị với tôi rồi. Hạ tiểu thư đã đồng ý gia nhập vào phòng thiết kế của tôi. Nghe đến đây, Leo nhíu mày, lập tức quay sang nhìn Hạ Tử Hy. Lúc này cô cũng gật đầu khẳng định với anh ta. Leo cũng không tức giận, chỉ nhìn Alexia nói, xem ra, hợp tác giữa chúng ta cũng phải được tăng thêm giỏi. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều bật cười. Được rồi, hai người cứ tiếp tục trò chuyện. Tôi phải đi tiếp đón những vị khách khác. Leo gật đầu. Sau đó Alexia mỉm cười với bọn họ rồi rời đi. Lúc này, Leo quay sang nhìn Hạ Tử Hy nói. Em đối với bất kỳ ai cũng tốt. Bụng, chỉ có độc ác với mình anh. Em chính là sợ anh lấy việc công làm việc riêng. Hạ Tử Hy nói. Em khẳng định anh sẽ vì em mà lấy việc công làm việc riêng. Leo nhướn mày hỏi. Hừ, Hạ Tử Hy mỉm cười. Sau đó nâng ly sâm panh nhấp một ngụm nhỏ. Động tác này khiến bao nhiêu người điên đảo, cũng khiến không ít kẻ đố kỵ. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.